Khóe môi hoàn mỹ của Long Thiên Tuyệt nhếch nhẹ, không nói gì, lại làm cho người ta thật sâu cảm nhận được áp lực uy hiếp của hắn. Không cần nói cũng biết, Long Thiên Tuyệt hắn cho tới bây giờ cũng không phải là người nhẫn nhục chịu đựng, nhưng mấy có người phạm đến hắn, hắn tuyệt đối sẽ gấp 10 lần phản kích. Tam đại thánh địa cao thủ nhiều như mây, hay là chúng ta nên sớm đề phòng cho thỏa đáng? Vân Khê trống rỗng vô lực nói. Không sai, đích xác là nên sớm làm đề phòng. Long Thiên Tuyệt tán thành, tay của hắn hướng giữa không trung dương lên, chỉ một thoáng, trên bầu trời xuất hiện 10 con thần long, chi chít, đem bầu trời xanh phía trên thuyền bè toàn bộ che lại. 7 thần long vốn là 13 con, trong đó 3 con đã chia ra nhận chủ, bây giờ còn có 10 con thần long không có nhận chủ. Băng hộ pháp, Viêm hộ pháp, Dung huynh, Mộ hiên, còn có Cảnh huy huynh, 5 người các ngươi chia ra thử một chút cùng thần long câu thông, nếu bọn họ nguyện ý nhận chủ, từ nay về sau, các ngươi chính là chủ nhân của bọn nó. Lời Long Thiên Tuyệt vừa nói xong, mọi người rối rít mừng rỡ. Có thể tìm được một thú sủng để khế ước đã là chuyện rất không dễ dàng. Hiện tại khế ước cùng thần long, vậy thì càng thêm đáng quý. Dung Thiếu Hoa lôi kéo băng hộ pháp vừa đi tới, giơ tay lên chỉ vào trong đó 2 thần long bộ dáng có chút tương cận, nói, băng nhi, ngươi nhìn 2 con kia như thế nào? Không đợi băng hộ pháp trả lời, hắn nói ngay sau đó, 2 thần long này quả thực tuyệt phối, theo 2 chúng ta giống nhau, không chọn bọn họ, thật là thiên lý bất dung. Băng hộ pháp tức giận liếc hắn một cái, trên khuôn mặt trắng nõn không tì vết nổi lên một tầng đỏ ửng khả nghi. Đi, chúng ta cùng bọn họ đi liên lạc một chút tình cảm. Dung Thiếu Hoa tung người nhảy lên, thuận tiện đem băng hộ pháp cũng lôi kéo theo. 2 người bay đến giữa không trung, cùng thần long trao đổi. Khoan hãy nói, 2 cái thần long kia là lớn lên tuấn mỹ nhất trong 7 thần long. Hơn nữa màu sắc lân phiến, vảy rồng cũng là một nửa trắng một nửa xanh, vô cùng tương tự 2 người bọn họ. Không thể không nói, ánh mắt Dung Thiếu Hoa không tệ, nhìn một cái là có thể thấy con thần long đẹp nhất trong 7. Bên này Lam Mộ Hiên do dự không dứt, không thể làm gì khác hơn là lôi kéo Mộ Vãn Tình, hướng nàng đề nghị giúp đỡ. Mộ Vãn Tình đại khái liếc một cái, rất nhanh chọn chúng một thần long có long giác to rõ ràng nhất, ngón tay chỉ nó, nói, con này không tệ, long giác của nó còn có thể làm thuốc đấy. Lời của nàng vừa nói xong, thần long trên bầu trời bị nàng chỉ vào lập tức cả người sợ run, thầm nghĩ trong lòng, không cho chạm vào sừng của người ta không cần có chủ nhân đáng sợ như vậy. Mộ Cảnh Huy nghe vậy, đứng ở bên không nhịn được cười khẽ, thú sủng là dùng để cưng chiều, sao có thể giống như ngươi như vậy, đem coi dược liệu làm thuốc. Thần long đang ở trên trịnh trọng gật đầu, đúng đúng, người ta là thú sủng nha, tự nhiên là để sủng ái thật nhiều. Nó vặn vẹo uốn éo thân thể, tự động bay xuống, đưa đầu đến gần Mộ Cảnh Huy, hướng hắn nháy mắt mấy cái lấy lòng, tìm chủ nhân, nên tìm chủ nhân như vậy. Thần long rất coi trọng hắn, Mộ Cảnh Huy đầu tiên là sửng sốt, nhưng ngay sau đó thụ sủng nhược kinh, đưa tay, vuốt ve đỉnh đầu thần long. Cái này coi như là lẫn nhau xem vừa mắt. Ca, ngươi nhìn, ta vừa nói như thế, ngược lại thành toàn cho ca. Ca nói xem, ngươi phải làm sao cảm ơn ta đây? Mộ Vãn Tình trong sáng cười nói. Nhiều nhất ta giúp muội phu hàng phục một thần long khác, như vậy là được chứ? Mộ Cảnh Huy khó được dùng giọng điệu nói giỡn, ánh mắt nhìn muội muội cũng là tràn đầy sủng nịch. Lam Mộ Hiên ngại ngùng gãi gãi đầu, khuôn mặt tuấn mỹ trắng mút nổi lên một tầng màu mật ong. Có vị hôn thê cùng anh vợ tương lai thay hắn suy nghĩ như vậy, hắn đúng là ở trong phúc. Bên này, Viêm hộ pháp cũng rất mau liền nhìn chúng một con thần long trong đó, mấy người các hiển thần thông. Trải qua một phen thời gian, chia ra cùng thần long khế ước. Đến lúc này mới thôi, còn lại 5 con thần long không có bị khế ước, mà một chiến đội thần long sơ khai đã dần hình thành. Long Thiên Tuyệt cũng không phải là tùy ý để cho người ta khế ước với thần long, hắn chọn người là có lựa chọn, ít nhất hắn sẽ không để cho Mộ lão cùng Đoan Mộc Hùng đi khế ước với thần long, bởi vì hắn không thể nào để cho 2 vị tiền bối dưới quyền của mình, vì mình mà phục vụ. Mục đích hắn làm như thế, chính là nghĩ thành lập một chiến đội trực thuộc dưới mình, hơn nữa có thể nghe theo hiệu lệnh của hắn, tới tăng cường thực lực của hắn, đi nghênh đón tiền cảnh không biết ở sau này. Có thể nói, hắn là bày mưu nghị kế, mưu tính sâu xa, mà người đón nhận thần long khế ước, thí dụ như Dung Thiếu Hoa, thí dụ như Mộ Cảnh Huy, bọn họ tự nhiên trong lòng cũng hiểu rõ ràng, một khi đón nhận thần long, liền đại biểu từ nay về sau, vận mệnh của bọn hắn cùng một nhà Long Thiên Tuyệt gắn chặt lại với nhau. Bất kể là trên dưới quan hệ, vẫn là quan hệ bằng hữu, chỉ cần Long Thiên Tuyệt ra lệnh một tiếng, bọn họ nhất định toàn lực ứng phó. Các đệ tử Bạch Sa Đảo ngồi cùng thuyền, thấy một màn hoành tráng như thế, mọi người ngoài sợ hãi than vãn, thì càng không ngừng hâm mộ. Thần Long như vậy, Bạch Sa Đảo bọn hắn cũng rất khó mà thấy được, mà người ta tùy tùy tiện tiện là có thể triệu hoán đến 10 con, quả thực là quá phung phí làm cho người rất ghen tị. Bạch Sở Mục cùng Nam Cung Dực hai người đứng ở mũi thuyền, đang thấp giọng nghị luận cái gì đó, ngẩng đầu nhìn đến đuôi thuyền một màn hoành tráng như thế, không khỏi chắc lưỡi hít hà. Kiêu Ủa không phải là một nhà tầm thường mà, họ luôn làm cho người ta ngoài ý muốn cùng kinh sợ. Hách Liên Tử Ngọc ngẩng đầu nhìn thấy thần long ở phía trên bay múa, cũng ngắm nghía không dứt. Hắn dắt ống tay áo nói với Hách Liên Tử Ngữ, tỷ, ta cũng muốn thần long. Ngươi mau cùng Long Thiên Thần nói một chút, để cho ta cũng khế ước cùng một con thần long. Hách Liên Tử Ngữ thần sắc có chút làm khó, tỷ, nhanh lên một chút. Hách Liên Tử Ngọc không nói lời gì, dắt ống tay áo Hách Liên Tử Ngữ, hướng đuôi thuyền đi tới. Tử Ngọc. Hách Liên Tử Ngữ rất bất đắc dĩ, đợi đi tới đuôi thuyền, nàng đưa mắt nhìn về phía Long Thiên Thần, không biết nên như thế nào mở miệng. Long Thiên Thần rất nhanh liền phát hiện tỷ đệ nàng, mỉm cười đón tới đây. Tử Ngữ, nhìn, những thần long kia cũng là đi theo đại ca của ta cùng Tiểu Mặc từ Thánh Cung ra tới, như thế nào, chơi thật khá sao? Tay áo bị đệ đệ dùng sức lôi, Hách Liên Tử Ngữ cười xấu hổ, liếc đệ đệ một cái, làm khó lên tiếng nói, Thiên Thần, cái kia, chuyện gì, làm sao nói ấp a ấp úng thế? Vẻ mặt Long Thiên Thần vẫn cười nhẹ nhàng như cũ, chính là, Hách Liên Tử Ngữ khuôn mặt đỏ bừng, cùng người trong lòng của mình nói lên yêu cầu như vậy, nàng thật sự là không mở miệng được. Hách Liên Tử Ngọc thấy tỷ tỷ sợ hãi rụt rè, không khỏi nóng nảy, tự mình mở miệng nói, tỷ tỷ ta muốn nói, giúp ta chuẩn bị con thần long, ta nghĩ muốn. Giọng nói thật kiêu ngạo, giống như người khác đương nhiên phải thỏa mãn yêu cầu của hắn. Long Thiên Thần vốn còn cười nhẹ nhàng, mặt nhất thời cứng đờ, thật lâu, hắn mới nói thần long có linh tính, hơn nữa cũng rất cao ngạo, không phải là người nào muốn khế ước, là có thể khế ước. Hắn cố gắng uyển chuyển cự tuyệt, dù sao Hách Liên Tử Ngọc là thân đệ đệ của Tử Ngữ. Hiện tại nếu hắn đã đón nhận Tử Ngữ, thì cũng chỉ có thể nhân tiện đi tiếp thu người nhà của nàng. Bọn họ cũng có thể khế ước, tại sao ta không thể? Hách Liên Tử Ngọc ngước cổ, bất mãn nói. Long Thiên Thần im lặng, đừng nói hiện tại quyền chi phối thần long ở trong tay đại ca. Hắn không cách nào tùy ý quyết định, chỉ sợ dù hắn thật có thể quyết định, hắn cũng sẽ không đem thần long giao cho một người không đáng tin cậy như thế. Ai biết sau khi hắn có thần long, sẽ làm ra chuyện bậy bạ gì, tai họa cho nhân gian đây.